lẽ nào ngươi quên này hôm nay còn có một trận chiến ở Địa Long đỉnh sao? Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Thiếu Du, không xong, ta quên mất. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi, không nghĩ tới hắn đã tu luyện một ngày một đêm rồi. Tuyết sư, chúng ta nhanh tới Địa Long đỉnh, Lục Thiếu Du lập tức nói, giống thiên sĩ. Tuyết sư gầm lên một tiếng. Hai cánh dang rộng ra lập tức nhảy lên bầu trời, siêu Tiểu Long ngay lập tức đã đáp xuống vai Lục Thiếu Du, lão đại đi ngược đãi người khác, nó tất nhiên muốn đi theo xem náo nhiệt. Chủ nhân, ta có thể đi cùng không? Huyết Tích Dịch nói, có người khiêu chiến chủ nhân, loại náo nhiệt bực này đương nhiên nó cũng muốn có mặt. Được rồi, cùng đi, Lục Thiếu Du gật đầu nói, đa tạ chủ nhân. Huyết Tích Dịch nhất thời vui vẻ nói, nó cũng lập tức nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Tuyết sư, chúng ta đi. Lục Thiếu Du nhanh chóng nhảy lên lưng thiên sĩ Tuyết sư .sai cánh thiên sĩ Tuyết sư rung động, còn Lục Thiếu Du lúc này đang tranh thủ ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết sư điều tức một chút, hy vọng là không chậm. Phanh, trên Địa Long đỉnh, từng tiếng ầm vang không ngừng vang vọng, phía dưới hai người trên đài lúc này bỗng nhiên va chạm với nhau, chân khí mạnh mẽ va chạm, bộc phá ra từng tiếng nổ vang trầm thấp, bóng người phân ra, binh khí chạm vào nhau, thanh âm kim loại va chạm mang theo tia lửa không ngừng xuất hiện. Hai người trong sân lúc này cũng đã giao thủ được một lúc, một người là Kim Đào bài danh thứ 34 trên Long bảng, một người là Thượng Văn Kiệt bài danh thứ 32.sai, người này một người là Vũ Giả Thổ hệ, một người là Vũ Giả Thủy hệ. Sau khi giao thủ được mấy chục phút đồng hồ thì thấy, trên cơ bản lực lượng hai người này cũng sàn sàn với nhau mà thôi. Chúng đệ tử chung quanh lúc này cũng thầm hô đã nghiền, loại chiến đấu này bình thường rất khó có thể chứng kiến. Cường giả bài danh top trên Long bảng, cũng không phải là tháng nào cũng đấu, nhưng mà loại giao chiến này đối với Phách Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Tuyệt Kiếm Triệu Kình Thiên mà nói cũng không đáng nhắc tới. Không có thực lực top 20 trên Long bảng, bọn họ trên cơ bản lười xem, cách chương.